Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, căn biệt thự yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng sao trời lặng lẽ nhấp nháy nơi chân trời. Lục Nghi Xuyên ngồi trên thảm, chân hơi co lên, anh chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ nhạt. Ánh sáng lờ mờ khiến khuôn mặt anh trở nên mơ hồ. Khó phân biệt, sau một lúc im lặng, anh vươn tay, kéo ra thứ đang giấu dưới cổ áo. Dưới ánh đèn yếu ớt, vật trong tay anh đã không còn vẻ trong suốt như ngày trước mà thay vào đó. Toàn thân nó phủ một sắc đỏ nhàn nhạt, như thể được thấm đẫm máu tươi, sinh ra sức sống mới, hòa cùng nhịp đập trái tim anh, chớp lóe từng hồi. Cách này không chính thống lắm. Khương Hành không có căn cốt phù hợp, ngươi có thể giúp cậu ta tạo một bộ xương người là được. Lấy đốt xương ở ngực ngươi, nuôi dưỡng bằng tinh huyết, đợi thời cơ chín muồi, cấy vào cơ thể cậu ta là xong. Nhưng cũng vì vậy mà ngươi và cậu ta từ nay sẽ đồng sinh cộng tử. Nếu cậu ta chết, ngươi cũng không thể sống. Dù vậy, ngươi vẫn nguyện ý sao? Tôi cầu còn không được. Cửa sổ chưa đóng, gió lạnh tràn vào, Lục Nghi Xuyên nghiêng đầu, khẽ ho một tiếng, lấy ra một cây kim từ bên cạnh. Anh rũ mắt, không hề nhíu mày, thản nhiên đâm vào đầu ngón tay, giọt máu đỏ thẫm từ làn da trắng nõn trào ra. Anh vươn tay, chậm rãi đưa nó tới gần đốt xương. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, giọt máu lập tức biến mất không chút dấu vết. Ngay cả vết thương cũng không còn, chỉ có đốt xương ấy lại càng đỏ hơn. Anh trầm mặc quan sát hồi lâu, sau đó đưa tay giấu nó lại vào trong cổ áo. Hôm sau là cuối tuần, dưới sự thúc giục của Khương Hành, Lục Nghi Xuyên thu dọn hành lý, quay về trường tiếp tục hoàn thành việc học còn dang dở. Trước khi đi, anh đưa mèo con đến viện Phúc Lợi. Viện Phúc Lợi vừa hoàn thành việc di rời hai hôm trước, rời xa khu vực thành thị ồn ào, chuyển đến một vùng ngoại ô gần biệt thự. Lục Nghi Xuyên ôm mèo đến nơi thì đúng lúc mọi người đang ăn trưa. Vẫn là người quản lý mập mạp đứng phía trước, trên tay cầm một cái muôi lớn. Trời nóng, ông ta đã thay chiếc áo phông ngắn tay bằng áo ba lỗ. Hai con rồng xanh uốn lượn trên cánh tay. Giọng nói oang oang, mấy nhóc con xếp hàng. Xếp hàng mau, đứa nào không chịu nghe lời, coi chừng ông đánh nát mông đấy. Từ trong bếp, Tô Diệp bưng một khay thức ăn lớn bước ra. Đón ánh mặt trời, đặt lên bàn, cô dùng tạp dề lau tay. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa. Anh mặc áo trắng quần đen. Chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng. Áo sơ mi trắng tinh tươm, dáng người trầm ổn, yên lặng đứng nơi bậc cửa. Ánh dương dịu dàng phủ lên anh một tầng sáng ấm áp. Thoáng chốc, cô như trở về buổi trưa mưa rơi hôm ấy. Chỉ khác là, lần này, ánh mắt anh đã không còn lạnh lùng như sương tuyết nữa. Tô Diệp bước lên một bước. Còn chưa kịp mở lời thì thấy anh hơi cử động cánh tay. Giây tiếp theo, từ trong lòng anh, một cái đầu lông xù thò ra. Mèo con trông thấy cô, vẫy vẫy tay, như thể đang chào hỏi. Có lẽ do ánh mặt trời quá đỗi dịu dàng. Khi nhìn thấy một người một mèo đứng cạnh nhau, Tô Diệp bất giác có cảm giác muốn rơi nước mắt. Viện Phúc Lợi giờ rộng hơn trước rất nhiều. Sân không còn ở phía trước mà rời ra phía sau. Cây du già cỗi đã bị chặt đi, thay vào đó là một cây du non mới được trồng. Hai con mèo lớn nằm phơi nắng bên gốc cây. Lục Nghi Xuyên và Tô Diệp đứng gần đó, nhìn chú mèo lông ngắn chạy ào tới. Chỉ chốc lát, ba con mèo đã chen chúc một chỗ. Tô Diệp nhìn một lúc, rồi khẽ vuốt hai ngón tay còn lại trên tay trái. Hóa ra nó trông thế này à, trước kia đen thui thủi lùi. Tôi còn tưởng là một con mèo mun, ai ngờ lại đẹp như thế. Cô nghiêng người nói, anh chăm nó tốt thật. Lục Nghi Xuyên nheo mắt dưới nắng, là nó tự lớn lên tốt, một sinh vật bé nhỏ, toàn thân đầy thương tích và bệnh tật, từng lao thẳng vào giày anh. Thời gian trôi qua, vết bẩn trên giày anh đã sớm được giặt sạch, mèo con trụi lông ngày nào cũng đã mọc lại bộ lông trắng muốt. Cái đuôi nhỏ mềm mại hơn hẳn, ngọn lửa bập bùng từ chiếc bật lửa tựa như chuyện kiếp trước xa xăm. Mèo con của anh đã lớn, một chú mèo đẹp đẽ, thoạt nhìn sẽ không còn bị ai nhầm lẫn với chuột hoang bị bỏ rơi nữa. Tô Diệp cảm thán, không ngờ nó vẫn nhớ bạn cũ, nhìn tình cảm thật đấy. Chú mèo cam già cỗi giơ chân đè lên mèo con, cúi đầu, bắt đầu mở lông cho nó. Lục Nghi Xuyên nhìn mèo con vẫy bốn chân vùng vẫy đầy vô vọng. Đáy mắt lấp lánh ý cười, những điều tốt đẹp mà người khác dành cho nó. Nó luôn nhớ, đợi Tô Diệp rời đi, anh mới nhìn mèo cam một lúc, chỉ đến khi con mèo cam mở xong phần lưng, chuẩn bị mở tới mặt, anh mới bước tới, cúi người nhấc mèo con lên. Khương hành động đậy móng vuốt, đầu vẫn còn ướt, meo, nhìn thấy là Lục Nghi Xuyên. Đầu đuôi mèo con khẽ cong lên. Hóa ra anh nãy giờ đứng sau nhìn em bị trêu chọc à. Lục Nghi Xuyên rút khăn giấy ra lau khô đầu cho nó. Gì mà nhìn em bị trêu chọc. Anh chỉ không muốn làm phiền hai người ôn chuyện thôi. Lau khô xong, anh lại lấy lược ra chải lông cho mèo. Sau khi bộ lông trở nên mềm mại bông xù, anh mới thả mèo con xuống bãi cỏ. Đi chơi đi. Khương Hành lon ton chạy đi, cọ cọ vào mèo cam rồi lại cọ vào mèo trắng. Đại Hoàng, Tiểu Bạch, giới thiệu với các cậu, đây là bạn tốt nhất của tôi, Lục Nghi Xuyên, người mà tôi đã từng kể với hai người. Con mèo trắng mập lên một chút rụt rè liếc nhìn Lục Nghi Xuyên. Rõ ràng đối phương đang cười, nhưng nó lại vô thức có chút sợ hãi, liền trốn ra sau lưng con mèo cam. Mèo cam nằm yên trên mặt đất, lắng nghe Khương Hành giới thiệu. Nó chậm chậm mở đôi mắt hơi đục ngầu nhìn cậu một cái, rồi lại cúi đầu, có vẻ như đang rất muốn mở lông cho Khương Hành lần nữa. Khương Hành né sang bên, mấy cậu có muốn biết dạo này tôi đã trải qua những gì không? Mèo cam lười biếng, chẳng có phản ứng gì, chỉ có mèo trắng tò mò chạy lại gần. Chuyện gì cơ? Lục Nghi Xuyên đứng bên cạnh, nghe cậu kể từ chuyện một người một mèo gan dạ xông pha vào khuôn viên trường A, đến trận đại chiến hai mèo chống lại kẻ xấu hành hạ mèo. Rồi từ câu chuyện mèo đen trắng lại dẫn đến sự tích thần thánh của mèo đại nhân. Từng tình tiết kịch tính, lời văn hoa mỹ, nhân vật chính, Tiểu Khương Miêu, biệt danh, Thương Biểu Ca. Dẫm đạp con mèo cam hung dữ khét tiếng trường A, tung cú đấm hạ gục con mèo trắng nặng ký hóa thân của cái ác. Một huyền thoại vĩ đại của thế giới mèo đã ra đời. Mèo cam trở mình ngủ tiếp, mèo trắng thì sửng sốt, mãi sau mới thốt lên một câu cảm thán đầy kinh ngạc. Lão đại, cậu đỉnh thật đó, Khương Hành cười hì hì, thật sự có mèo đại nhân sao? Dĩ nhiên rồi. Khương Hành nhìn viên đá nhỏ trước mặt, giơ móng đạp lên, hất cằm, nói đâu xa. Hôm đó, trời đất xoay chuyển, bầu trời bỗng chốc đổi màu. Tôi mang theo trái tim thành kính cùng sứ giả mèo đen leo lên núi. Ngọn núi ấy hiểm trở vô cùng, mèo thường chẳng thể nào trèo lên nổi. Nhưng Tiểu Khương Miêu là mèo thường sao? Đương nhiên là không, móng vuốt của tôi sắc bén như dao. Cậu phất móng vuốt một cái, bộ móng trắng muốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vèo một phát, móng vuốt sắc nhọn của tôi lập tức bám chặt vào khe đá. Tôi gồng mình, chống gió mà trèo lên từng bước một, cuối cùng, tôi đã diện kiến truyền thuyết mèo đại nhân. Lần này không chỉ mèo trắng, mà ngay cả mèo cam cũng nhìn cậu chằm chằm. Khương Hành hạ giọng đầy bí ẩn. Giữa lúc mây gió cuộn trào, tôi nghe thấy một tiếng mèo kêu. Sau đó, pho tượng mèo gỗ trước mặt tôi bỗng hóa thành một con mèo khổng lồ. Mèo đại nhân oai nghiêm vô cùng, cao như một ngọn núi nhỏ, lông vừa dài vừa suôn mượt, lại còn ngũ sắc sặc sỡ. Chỉ cần ngài cất tiếng, mặt đất cũng phải rung lên bần bật. Lục Nghi Xuyên, ba chú mèo nhỏ tiếp tục buổi kể chuyện cho đến tận hoàng hôn. Ánh chiều tà nhuộm dáng trời thành một dải vàng rực. Gió đêm dịu dịu thổi qua. Lục Nghi Xuyên khoác một chiếc áo khoác dài màu cà phê nhạt. Tay đút túi quần, tà áo tung bay theo gió. Trên vai anh là một chú mèo nhỏ đầy thần khí. Mặt trời đổ bóng hai chủ tớ kéo dài trên mặt đất. Khương Hành ngồi thẳng lưng, đĩnh đạc tuyên bố, Lục Nghi Xuyên, nhìn xem, tôi lớn rồi, Nhung Nhung đã thành một con mèo lớn rồi. Khương Hành cười hì hì, run run giơ móng lên, anh coi, móng tôi dài thế này nè. Người đàn ông cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đất, bước chậm lại một chút để giữ vững thăng bằng cho mèo nhỏ. Ừ, dài ghê đó, ít phải 5 phân. Giây tiếp theo, má anh dính ngay một cú đấm nhẹ, trong làn gió thoảng hương hoa hòe, bóng hai người một mèo hơi rung động, kéo dài trên mặt đất. Khương Hành phe phẩy cái đuôi dài không kém gì anh, rồi từ từ đứng lên, đầu đuôi hơi cong xuống. Lục Nghi Xuyên, làm trái tim đi, người đàn ông nghiêng mặt, má cọ vào bụng mèo mềm mại, giơ tay lên. Cong đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chóp đuôi. Ừ, làm trái tim. Triệu Sóc như một oán phụ trong khuê phòng. Ngày ngày trông ngóng, rốt cuộc người bạn học thân yêu của cậu cũng đã trở về. Vừa nghe tin Lục Nghi Xuyên về trường, người đầu tiên lao đến ký túc xá chính là cậu. Khác với lúc đi, khi về, hành lý của Lục Nghi Xuyên nặng hơn rất nhiều. Bên trong 3/4 là đồ dành cho mèo. Khi Triệu Sóc đẩy cửa bước vào, Lục Nghi Xuyên đang cầm ổ mèo hỏi ý kiến mèo nhỏ. Để ở đây được không? Mèo, phải để cạnh cửa, chỗ đó có nắng đẹp. Quán phụ trong khuê phòng chớp mắt mấy lần, vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nét mặt dần nứt toác. Đừng nói với tôi là, anh không học hành gì mà đi nuôi mèo đấy nhé. Lục Nghi Xuyên đặt ổ mèo bên cửa sổ. Nghe vậy thì im lặng vài giây, Triệu Sóc từ từ phun ra một câu. Đậu má, quả nhiên là người không bằng mèo mà. Lục Nghi Xuyên xoa đầu mèo nhỏ, nhẹ nhàng chữa khỏi bệnh tâm lý của cậu ta bằng một câu. Tối nay tôi mời cậu ăn cơm. Được đấy anh trai, cần tôi giúp dọn đồ không? Hai người dọn dẹp một lượt, vừa vặn xong lúc 5 giờ chiều. Hôm nay trời bỗng nhiên trở lạnh. Có một kiểu lạnh gọi là, bố mẹ bảo lạnh. Lục Nghi Xuyên sờ bộ lông ngắn ngủn của Khương Hành, rồi mở tủ quần áo ra chọn đồ. Cái tủ vốn chẳng lớn lắm, mà anh lại nhường ra hẳn một nửa để treo quần áo mèo con. Bên trong treo đầy mấy bộ rực rỡ sặc sỡ. Không chỉ Triệu Sóc sững sờ, mà Khương Hành cũng chết lặng. Đống quần áo nhỏ này đều là của mèo anh à? Đây là câu Triệu Sóc hỏi. Anh mua từ khi nào mà nhiều thế? Đây là câu Khương Hành hỏi. Lục Nghi Xuyên mặt không đổi sắc, chăm chú chọn một chiếc váy phối màu đen trắng, ngồi xổm xuống ướm thử lên mèo nhỏ. Bộ này thì sao? Không sao hết. Tại sao? Vì nó hội tụ đủ 3 yếu tố: gen, viền xếp, hầu gái. Mèo đàng hoàng nào mặc váy hầu gái ra đường hả trời? Vậy à, ngữ khí người đàn ông có chút tiếc nuối. Thế bộ này, không có gen, không có viền xếp, cũng không phải đồ hầu gái. Khương Hành đơ mặt, Lục Nghi Xuyên, còn cho em mặc váy nữa là em cào anh đấy. Bên kia, Triệu Sóc lục lọi trong tủ, bằng trực giác chuẩn men của mình, lôi ra một chiếc váy hồng rực rỡ. Anh Lục, bộ này nè, bộ này đẹp. Lục Nghi Xuyên híp mắt quét một vòng. Cũng không phải là không được. Khương Hành tức nổ tại chỗ. Kết quả, sau khi để lại 3 vết cào trên tay hai người kia, cậu đành phải mặc một chiếc áo gi lê vàng. sau lưng còn rủ xuống hai cái tai thỏ to tướng. Lục Nghi Xuyên vươn tay nghịch tai thỏ, rồi lại đặt con mèo lên vai. Khương Hành cạn lời, Lục Nghi Xuyên, gu thẩm mỹ của anh đúng là hết nói nổi. Mấy bộ đồ này là sao vậy? Người đàn ông nghiêng đầu quan sát một lúc, vẻ mặt thản nhiên, thật à, tôi thấy đẹp mà. Cùng chung quan điểm với anh ta còn có Triệu Sóc. Chàng trai thẳng nam giơ điện thoại chụp hai tấm ảnh, chợt nhận ra điều gì đó. Anh định mang cả mèo ra ngoài ăn à? Lục Nghi Xuyên cúi xuống thay giày. Con mèo trên vai vẫn vững như núi Thái Sơn. Ừ, để nó ở ký túc một mình thì chán lắm. Thế cứ để trên vai thế này à? Không tìm cái hộp nào đựng vào sao? Nó không bị hoảng loạn chứ? Không đâu, Lục Nghi Xuyên bật cười. Nó gan lắm, một mình đi dự tiệc cũng được. Đó là con mèo mà chân đạp mèo cam, tay đấm mèo trắng đấy. Triệu Sóc nghe không hiểu gì cả. Còn Khương Hành há miệng định cắn. Cách chương.